Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khu trung tâm thành, Suzuya Chuzo đứng che trước người Mado Akira. Một cánh tay mềm mại của Mado Akira buông xuống, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Cách đó không xa, Noro, Tatara và Kirishima Ayato nhìn chằm chằm vào hai người. Arima, cấp đặc biệt, cuối cùng là đang làm gì vậy? Lúc chiến đấu, đột nhiên bỏ mặc kẻ địch, không thèm để ý. Mado Akira quét mắt nhìn đối thủ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như không phải Suzuya Juzo mặc vào bộ giáp Arata, khiến chiến lực tăng mạnh, hai người bọn họ đã sớm mất mạng. Dù không rõ ràng nguyên do, nhưng có thể thấy rằng nếu không có sự trợ giúp, hai người bọn họ chắc chắn đã chết rồi. Tatara lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt chứa đầy sát ý. Mau giải quyết bọn họ đi, ta sắp không chịu được nữa rồi. Kirishima Ayato ngồi chồm hổm trên mặt đất, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu lớn. Dù hắn chỉ giao chiến với Arima Kisho trong thời gian ngắn, nhưng suýt nữa đã mất mạng. Noro vây quanh bọn họ, ngay lúc Tatara chuẩn bị giết hai người, đồng thời đi chợ giúp Takatsuki Sen. Ba người đột nhiên xuất hiện từ lối vào trung tâm thành. Không thể nào, Tatara nhìn ba người, mắt tràn đầy sự không tin. Trong đó có một người bị trói chặt, đó chính là Tô Hiểu, cùng Arima Kisho, đang áp giải Takatsuki Sen, đi ra từ trong đường nối, cứu người. Một tiếng hét như vàng, Noro hiếm khi lên tiếng, hoàn toàn không để ý đến Tô Hiểu và Arima Kisho, mà trực tiếp lao về phía Takatsuki Sen. Có thể thấy Noro rất quan tâm đến Takatsuki Sen. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy nàng lớn lên. Tô Hiểu cầm trảm long thiềm trong tay, đứng chắn trước mặt Takatsuki Sen. Gần thêm nữa, ta sẽ chém xuống thủ cấp ngươi. Hắn không phải đang nói đùa. Nếu như Noro dám tấn công hắn, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Takatsuki Sen vốn đã bị trói, kinh hãi nhìn bóng lưng Tô Hiểu, lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Hợp tác à? Nàng nói, để cho thủ hạ của ngươi giúp lui, bằng không Byakuya thật sự sẽ giết người. Arima Kisho khẽ nói bên tai Takatsuki Sen, ngươi nghe rõ chứ? Takatsuki Sen không còn lời nào để nói. Nàng cảm thấy ấn tượng về Tô Hiểu đã thay đổi hoàn toàn. Người này không chỉ có vẻ ngoài đằng đằng sát khí mà thôi. Chúng ta cần rút lui trước. Noro, Tatara, Ayato, các ngươi đi tìm Izo, bảo hắn nghĩ cách cứu ta. Takatsuki Sen ra lệnh. Noro bước tới, nhưng dừng lại ngay lập tức, nhìn Takatsuki Sen với vẻ mặt khó hiểu. Hắn căn bản chưa từng nghe đến Izo là ai. Tatara cũng không biết Izo là ai. Nhưng ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, làm cố vấn cho Aogirichi. Hắn mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Noro, chúng ta rút lui, đi tìm Izo. Tatara nói, Noro vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đi mau, Noro, các ngươi không muốn sống nữa sao? Takatsuki Sen hét lên, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt với Noro. Lúc này, nếu Noro còn ngu ngốc, thì cũng phải nhận ra tình hình đang có gì đó bất thường. Hắn liền dùng Kagun nắm lấy Kirishima Ayato và kéo Tatara lui về phía sau trong thành. Kirishima Ayato bị nắm lấy vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại là thế nào. Tatara, nữ nhân này là ai? Kirishima Ayato nghi ngờ hỏi. Nàng là thủ lĩnh của chúng ta, chuyện này sẽ nói sau. Rất nhanh, ba người biến mất vào sâu trong trung tâm thành. Kỳ thực, trung tâm thành chính là xảo huyệt của Aogirichi, và ba người này rất quen thuộc với nơi này, xe nhẹ đường quen. Kẻ địch đã thối lui, Mado Akira thở phào nhẹ nhõm. Byakuya thì lại nghi hoặc, nữ nhân này là ai? Nàng ta có vẻ như có địa vị rất cao trong Aogirichi. Tôi hiểu không đáp lại Mado Akira, vì chuyện này có chút phiền phức. Phụ thân của Takatsuki Sen đã giết mẫu thân của Mado Akira. Tuy nhiên, trong Shisei, chỉ có một số ít người hiểu rõ rằng, không giết chết Ao và One Aidechi Ao là hai go khác nhau. Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, Ao chỉ có một, mà không giết chết Ao chính là điếm trưởng. Còn One Aidechi Ao chính là con gái của điếm trưởng Takatsuki Sen. người giết mẹ của Mado Akira, chính là điếm trưởng. Nhưng nếu như Mado Akira biết Takatsuki Sen là Ao, nàng ta chắc chắn sẽ liều mạng xông lên, tìm cách giết Takatsuki Sen. Nữ nhân này chính là thủ lĩnh của Aogiri Tree, Arima Kisho, đáp lại một cách hờ hững, nhưng hắn biết rõ, giấy không thể gói được lửa. Mado Akira sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, trước đó thái độ của Tatara và những người khác đã rất rõ ràng. Thực ra, Mado Akira cũng mơ hồ đoán ra được. Aogiri Tree thủ lĩnh, Mado Akira ngơ ngác nhìn Takatsuki Sen, vẻ mặt như thể mới hiểu ra điều gì. Cô chính là One Aichi Ao. Mado Akira cắn chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp của nàng ta có chút vạn vẹo, rõ ràng là đang cố kìm nén cơn giận dữ. À, ngươi chính là One Aichi Ao, Byakuya, đây là thuộc hạ của ngươi, ngươi xử lý đi. Arima Kisho vẻ mặt hờ hững, hắn chỉ chọc vào cái sọt sau lưng rồi vung tay về phía Tô Hiểu. Mado Akira hô lớn, ta muốn giết ngươi, rồi cầm Queen Quest trong tay, nhắm vào Takatsuki Sen. Nữ nhân này, điên rồi sao? Takatsuki Sen bị xiềng xích sắt cuốn quanh nửa người trên, cổ tay mang theo những chiếc xích thô. Những sự ràng buộc này khiến nàng không thể dễ dàng thoát khỏi. Nếu có thể thoát, cũng sẽ lộ ra ngay. Đứng lại, Tô Hiểu hét lớn, khuôn mặt không hề biểu cảm nhìn Mado Akira. Ao sống sót còn giá trị hơn là chết đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Mado Akira nắm chặt Queen Ke trong tay, tay nào run rẩy. Nàng đã giết mẹ ta, ta nhất định phải giết nàng. Mado Akira gần như mất hết lý trí. Ngươi có thể thử một lần, dưới sự ngăn cản của ta, ngươi sẽ không thể giết được nàng. Tô Hiểu nói, ánh mắt đầy sự thống khổ. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Byakuya, Mado Akira bật ra một tiếng, giọng nói chứa đựng căm phẫn. Nếu như Mado Akira hiện tại xông lên làm loạn, Tô Hiểu tuyệt không do dự mà hạ thủ. Đáng ghét, đáng ghét. Vì sao lại có chuyện như vậy? Mado Akira ném Queen Quay xuống đất, ngã quỳ. Vài nàng không ngừng run rẩy, bị Tô Hiểu ngăn cản, nàng không thể thành công. Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hiểu khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, như thể nàng chưa bao giờ hiểu rõ người đàn ông này. Trong lúc đội ngũ có mâu thuẫn tạm thời, chỉ cần giữ vững được vị trí, Mado Akira không có cơ hội làm loạn. Mặt đất, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Bốn người áp giải Takatsuki Sen rời khỏi trung tâm thành. Trên đường đi, Mado Akira không ngừng nhìn chằm chằm vào Takatsuki Sen. Takatsuki Sen rất bình tĩnh, có Tô Hiểu và Arima Kisho ở bên cạnh. Mado Akira không thể làm tổn thương nàng. Nếu không có hai người đó, Mado Akira cũng không thể giết được nàng. Đoàn người đi lại rất thuận lợi, các khu vực kết nối đường 24 đã ngừng biến đổi. Sử dụng la bàn để phân định phương hướng, rất nhanh bọn họ sẽ ra khỏi khu 24, lối vào đảo mà trước đó bị phá nát. Cửa kim loại giờ đã xuất hiện, chưa đi được bao xa, họ đã nhìn thấy rất nhiều thanh tra đang chấn giữ lối vào. Đây là Maruch Isuki nhìn thấy, Tô Hiểu và nhóm người phía sau. Từ trong đám người bước ra, nhanh chóng tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Kuroiwa, Iwao cấp đặc biệt sao? Hắn đã đi cùng các ngươi à? Tô Hiểu không đáp, chỉ vỗ nhẹ lên vai Marude Isuki, ý bảo mọi chuyện cứ để im lặng. Gì? Di thể còn có thể tìm thấy không? Marude Isuki giọng có chút run rẩy. Hắn và Kuroiwa, Iwao đã hợp tác với nhau suốt mười mấy năm, khả năng không tìm được rồi. Tô Hiểu đáp. Kuroiwa Iwao bị huyết nhãn nuốt chừng, giờ đã bị tiêu hóa, chắc chắn là như vậy. Marude Isuki buồn giọng, đôi mắt hắn khép lại, thống khổ nhắm chặt. Vậy hắn vì sao chết? Tô Hiểu hỏi. Vì yểm hộ chúng ta, Marude Isuki trả lời, trong giọng nói có sự tiếc thương. Dù Kuroiwa Iwao không kịp phát huy tác dụng ở hậu kỳ, nhưng không thể phủ nhận hắn là một thanh tra dũng cảm. Tô Hiểu lấy ra một thanh Queen qua biến dạng. Đây là hắn trên đường đã nhặt được. Vật này giao cho người nhà của Kuroiwa Iwao cấp đặc biệt đi. Marude Isuki nắm chặt thanh Queen khuê đầy máu, im lặng bước đi, ánh mắt hướng xuống đất, không nói lời nào. Tô Hiểu đè lên Takatsuki Sen, hai người đứng ở lối vào, xung quanh có rất nhiều thanh trà đang đi qua. Nữ nhân này là ai? Nhìn quen mắt quá, một tên thanh tra lên tiếng, ngươi vừa nói vậy, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là Takatsuki Sen sao, tiểu thuyết gia nổi danh ấy. Sao nàng lại xuất hiện ở phủ 24, lại còn bị Arima cấp đặc biệt cùng Byakuya chuẩn đặc tự mình áp giải? Lẽ nào, rất nhiều thanh tra bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tuy nhiên, hiện tại thân phận thật sự của Takatsuki Sen vẫn chưa được công bố. Nếu như những thanh tra này biết được nàng là ai, chắc chắn sẽ cùng nhau tiến lên, nghĩ cách để chém nàng thành muôn mảnh. Aogirichi và CCG có mối thủ sâu nặng. Ở đây, không ít thanh tra, hoặc ít hoặc nhiều, đều có thù oán với Takatsuki Sen. Takatsuki Sen vốn rất bình tĩnh, lúc này không khỏi có chút lo lắng. Nàng như lạc bước vào bầy sói, bầy hổ, liên khẽ thì thảo, Arima, ngươi có thể tin kế hoạch này sao? Tô Hiểu, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ít nói nhảm, ngươi muốn chết sao? Nếu như bọn họ biết thân phận của ngươi, ta và Arima cũng không thể ngăn nổi đâu. Ba người bước nhanh hơn, nhanh chóng xuyên qua đám người, tiến tới một khu đất hoang vắng, rồi thở phào nhẹ nhõm. Arima Kisho lấy điện thoại ra, liên lạc với tổng bộ CCG, cục trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành, nguyên thủy loại đã bị xua đuổi về lòng đất, nhưng miệng giếng bị phá hỏng. Khi đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể nổ tung. Arima Kisho báo cáo tình hình cho Wasu Yoshitoki, trong đó phần lớn đều là sự thật, đúng, không vấn đề gì. Còn một việc nữa, ta cùng Byakuya, chuẩn đặc đã gặp phải Yoshimura, nhà của tiểu ao dưới lòng đất. Nàng ta đã bị chúng ta bắt giữ rồi. Trong điện thoại, âm thanh rõ ràng dâng lên, Tô Hiểu mơ hồ nghe được, cần phải giữ nàng ta sống, đưa đến Cochlea, việc này do ngươi phụ trách chờ lệnh. Hiểu rồi, Arima Kisho đáp, để phòng ngừa bất chắc, ta sẽ để Byakuya chuẩn đặc đồng thời áp giải. Trong điện thoại, Washu Yoshitoki có vẻ hơi do dự, sau đó nói gì đó với Arima Kisho. Arima Kisho quay đầu liếc nhìn Tô Hiểu một cái. Tên kia không thể nghe rõ sao? Không, hiện tại chúng ta không ở cùng một chỗ. Nếu chỉ là mượn vũ lực của hắn, thì không có vấn đề gì. Hắn chưa biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu dị tâm nào. Ở sâu trong 24 khu, vẫn phối hợp với ta hành động. Tạm thời có thể dùng hắn như quân cơ. Tô Hiểu không cần phải nói. Chắc chắn trong miệng Arima Kisho, tên kia chính là hắn. Sau khi Tô Hiểu nghe xong, Washu Yoshitoki rõ ràng có chút mâu thuẫn đối với hắn. Rõ rồi, cục trưởng, ta sẽ đi làm ngay. Dự tính trong vòng một ngày ta có thể đưa tiểu ao đến Korkve. Arima Kisho cúp điện thoại, quay lại nói với Tô Hiểu, tiến triển rất thuận lợi. Ý của Shiseiji là muốn giam giữ Takatsuki Sen ở Korkve, cũng giống như chúng ta đã dự đoán. Korkve chính là nơi giam giữ Gru, nằm ở khu vực 23, là một nhà tù dành riêng cho Gru. Bên trong đó chứa rất nhiều Gru nguy hiểm. Những Gru này thực lực rất mạnh, có thể không phải là thành viên của phí tổ chức. Vì tổ chức có thể nghĩ rằng những Gru này rất đáng tiếc, vì vậy đã nhốt họ lại trong ngục Cochlea. Nơi giam giữ Gru quả thực là một địa ngục. CCG dùng nơi đó để tiến hành những thí nghiệm tàn bạo. Yamori trở thành kẻ biến thái như vậy, cũng chính là do hắn từng bị một tên thanh tra hành hạ trong Cochlea. Những tháng ngày chịu đựng khổ sở ấy, dần dần hình thành nên con người Yamori như hiện tại. Cái nơi quái quỷ ấy, Takatsuki Sen khẽ hừ một tiếng, xem ra nàng hiểu rõ về Cochlea không ít. Trước tiên, ta phải quay về phân bộ tạm thời, có một số việc cần xử lý. Tô Hiểu nói, ba người tìm một chiếc xe. Tô Hiểu ngồi vào ghế lái chính, Arima Kisho và Takatsuki Sen lên xe sau. Tô Hiểu thành thạo khởi động xe, treo ngăn, thả ly hợp, mạnh mẽ đạp ga, bánh xe cuốn theo bùn đất và cỏ vụn. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh như cơn cuồng phong. Sau 3 phút, họ đến trước cửa phân bộ tạm thời. Vào trong phân bộ, Tô Hiểu đi thẳng đến bộ phận hậu cần. Cái lão đầu gầy gò, đeo kính đen, vẫn như cũ lười biếng, ngồi sau cửa sổ. Hà, Byakuya lại đến rồi sao? Thực là khách hàng lớn, lần này đến để chọn mua gì đây? Lão đầu hỏi. Tô Hiểu gật đầu, danh sách hối đoái lập tức xuất hiện. Hiện tại, hắn đã có 21.370 điểm cống hiến, đủ để hối đoái hai món vật phẩm hắn muốn. Sau khi hối đoái xong hai món này, điểm cống hiến của CCG đối với hắn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Có lẽ rất nhanh hắn sẽ không thể nhận thêm điểm cống hiến từ CCG. Vì vậy, cần phải nhanh chóng tiêu phí số điểm hiện có. Phấn toái tinh linh, tinh phẩm, điều kiện hối đoái, 13.000 điểm cống hiến CCG. Trước vị thanh tra cấp đặc biệt, xí, hình chiến địa ống trích điều kiện hối đoái, 8.000 điểm cống hiến CCG. Trước vị thanh tra cấp đặc biệt, hai người đấu nhau, mỗi người cống hiến 21.000 điểm CCG. Hắn cống hiến vừa đủ, nhờ vậy mà giao dịch thành công. Người thu được, phấn toái, tinh linh, tinh phẩm, và ống trích si, hình chuyến địa, phấn toái, tinh linh, tinh phẩm, nơi sản xuất, Tokyo Go, phẩm chất, màu xanh, lực công kích, từ 6 đến 20, lực công kích này tương đương với sức phá hoại, uy lực của súng ống, vũ khí tổng hợp tính toán, loại hình, khuyên què, súng lục cỡ lớn, số đạn, 6 viên, sử dụng loại súng tự động bổ sung đạn. Thời gian làm lạnh là 2 phút, bền độ 35/35, điều kiện trang bị, cần có sức mạnh 12 điểm và nhanh nhẹn 10 điểm, hiệu quả trang bị, nhãn quang xạ kích, chủ động, khi kích hoạt, cần tập trung, nhìn chằm chằm vào kẻ địch trong 5 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển của ngươi giảm 50%, sau 5 giây, sẽ thực hiện xạ kích nhanh chóng, bắn hết toàn bộ 6 viên đạn trong súng. Lưu ý, nhãn quang xạ kích có thể khóa chặt kẻ địch, viên đạn sẽ bắn theo đường đạn. Lưu ý, sử dụng nhãn quang xạ kích tiêu tốn 50 điểm pháp lực. Lưu ý, thời gian làm lạnh của nhãn quang xạ kích là 24 giờ. Đánh giá, 30 điểm. Chú thích, trang bị màu xanh có điểm số từ 1 đến 30, với điểm số 30 là cao nhất. Đánh dấu là tinh phẩm, kèm theo thuộc tính đặc biệt, giới thiệu tóm tắt. Phương pháp, chiến đấu của ta không mạnh, nhưng ta có thể nhìn chằm chằm vào ngươi. Bị ta nhìn chằm chằm, chỉ có một kết quả, cái chết, trừ khi trước mặt ngươi có chướng ngại vật lớn, giá bán, 3.800 nhạc viên tệ. Tôi hiểu trong tay cầm một khẩu súng lục, có màu đỏ sậm pha bạc, dài khoảng 30cm, cảm giác nặng nề, nòng súng được khắc một hàng chữ nhỏ, chí nghĩa cũng sẽ không tự mình lộ ra. Đây có thể nói là một khẩu súng cực phẩm cấp xanh, mang đến cho tôi hiểu khả năng tấn công tầm xa. Đao thuật của hắn sắc bén, không phải là điều giả dối, nhưng cũng cần có một phương tiện tấn công tầm xa nhất định. Dù sao, hắn cũng chỉ là một kẻ lang bạt một mình trong luân hồi nhạc viên. Khẩu súng này mang theo năng lực đặc biệt, nhìn chăm chú, xạ kích, mỗi viên đạn đều trúng đích, đồng thời bắn ra 6 viên liên tục. Điều này khiến cho dù tôi hiểu không thành thạo với súng ống, hắn vẫn có thể sử dụng rất tốt. Nhìn vào thuộc tính của phấn toái tinh linh, tôi hiểu không khỏi thở dài. Nếu như đây là một thanh đao, quả thật là một vũ khí tuyệt vời. Thu hồi phấn toái tinh linh, tôi hiểu liền đưa ánh mắt về phía ống trích chiến địa trong tay. Vật này là một loại dược vật khôi phục. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một loại khôi phục phẩm cấp xanh. Loại này có thể khôi phục 30% giá trị sinh mệnh, khiến cho ống trích này trở nên vô cùng quý giá. Ống trích ngoài có màu trắng bạc, thể tích không lớn, dễ dàng sử dụng, là một loại thuốc cứu mạng. Có vật này, tôi hiểu có thể bảo vệ mạng sống trong những tình huống tuyệt vọng. Trân trọng thu hồi, xẻ hình chiến địa ống trích. Tôi hiểu, trong lòng thả lỏng một chút, hắn đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên, lợi dụng thân phận chuẩn đặc của thanh tra để tìm kiếm cơ hội. Hiện tại, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ có thể đạt được luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã nghĩ ra một phương pháp, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vì vậy, hắn đã tạm thời gạt nhiệm vụ chủ tuyến sang một bên. Bây giờ, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu và săn giết. Thế giới lần này của hắn sẽ kết thúc. Tô Hiểu trở lại phân bộ tạm thời trong phòng ngủ. Hắn cùng Arima, Kisho đã thỏa thuận sẽ xuất phát sau 10 tiếng nữa. Trước đó, hắn đã thâm nhập vào khu 24 mấy giờ đồng hồ, hơn nữa còn bị thương trong lúc chiến đấu, khiến hắn cảm thấy khá kiệt sức. Huống chi, việc thu nhận gôn cũng không phải là việc dễ dàng, nơi đó tuyệt đối không phải là chốn yên bình. Hắn đến đó không phải vì nhiệm vụ áp giải Takatsuki-sen, mà là vì công việc thu nhận Go. Chính vì vậy, trong vòng 10 tiếng này, hắn muốn tranh thủ tu sửa lại bản thân, ít nhất cũng phải ngủ một giấc cho khỏe. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu nhẹ nhàng nằm xuống giường, cảm thấy hoan khoái. Đột nhiên, hắn nhớ đến chiếc hòm báo màu lam mà Kaneki-ken đã rơi xuống, nó vẫn chưa được mở ra, mọi việc trước đây cứ tiếp nối nhau. Hắn không có thời gian mở chiếc hòm đó. Tuy nhiên, đối với chiếc hòm của Kaneki-ken, Tô Hiểu cũng không quá để tâm. Dù sao thì hòm báo này có phẩm chất màu lam, nhưng thực lực của Kaneki-ken không mạnh. Hơn nữa hắn cũng không phải loại nhân vật chính như vận mệnh chi tử. Điều quan trọng hơn là đại tù trưởng chi hồn của hắn cũng sắp phát huy tác dụng quan trọng, mà điều đó mới là điều hắn cần chú ý hơn cả. Hắn lấy chiếc hòm của Kaneki-ken ra, chiếc hòm nhỏ bằng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, tựa như ngọc thạch được chạm khắc tỉ mỉ. Hắn quyết định mở chiếc hòm báo màu lam này, hy vọng sẽ không có gì quá bất ngờ xảy ra. Lựa chọn mở hòm báo màu lam, một thông báo hiện lên: người mở hòm báo màu lam, người thu được 3.000 nhạc viên tệ, người thu được 300 nhạc viên tệ, người thu được 1 nhà nhạc viên tệ, người thu được vận mệnh tiền xu phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hào phẩm, sử dụng hiệu quả, sau khi sử dụng, tùy cơ phán đoán, có thể giao cho một trong 30 hiệu quả, như tài ách, cường vận, tử triệu, sinh mệnh khôi phục, vân vân. Nhắc nhở, tỷ lệ gia tăng hiệu quả là 50%, nhưng tỷ lệ giảm hiệu quả là 49%. Nhắc nhở, hiệu quả của vật này kéo dài trong 30 phút, cho điểm 32, chú ý, vật phẩm màu lam có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao, vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, vận mệnh không thể đoán trước, vận may hay vận rủi, hay là một điều gì khác. Ra bán, một nhạc viên tệ, Tô Hiểu mở hòm báu của Kaneki-ken, thu được tổng cộng 4.300 nhạc viên tệ. Nhìn từ điểm đó mà nói, sơ tiền cũng không tệ lắm. Tô Hiểu có chút mê hoặc với vật phẩm này. Theo ý nghĩa của mặt chữ, sau khi sử dụng vật này, có thể nhận được một hiệu quả tùy cơ, nhưng tỷ lệ tăng hiệu quả và giảm hiệu quả gần như tương đương, với 99% là có thay đổi, và còn 1% hiệu quả không rõ. Tô Hiểu theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn với vật phẩm này. Hắn định đem nó bán cho người hữu duyên. Dù sao đây cũng là một vật phẩm màu lam, chắc chắn có thể bán với giá không tệ. Sau khi mở xong hòm báu, Tô Hiểu nằm xuống ngủ. Trong cơn mê man, hắn có cảm giác rằng lần nghỉ ngơi tiếp theo không biết sẽ là lúc nào. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, đùng, đùng, đùng. Tô Hiểu lập tức ngồi dậy trong cơn mê, tay đặt lên chuôi chảm long thiểm bên cạnh giường. Ai, là ta? Tiếng Arima Kisho từ bên ngoài truyền vào. Tô Hiểu thu lại chảm long thiểm, bước xuống giường mở cửa. Đã qua 10 tiếng sao? Ha, Tô Hiểu hít một hơi dài, rồi mặc quần áo chỉnh tề và rửa mặt một chút trong những tình huống cho phép. Hắn là người rất yêu thích sự sạch sẽ. Đã 12 tiếng trôi qua, Takatsuki-sen bị người thương tổn không ít, nên ta đã kéo dài thêm chút thời gian. Còn một chuyện nữa, có người đã cố gắng lẻn vào gian phòng của ta. Tô Hiểu trong lòng bỗng căng thẳng, chẳng lẽ có người đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ? Chớp mắt, hắn lại nghĩ đến một khả năng khác. Mado Akira, đúng vậy, không ngoài dự đoán, Mado Akira quả nhiên đã hành động. Tuy nhiên, vì có Arima Kisho ở đây, Mado Akira gần như không thể tiếp cận Takatsuki-sen. Lên đường thôi, đến lúc rồi. Tô Hiểu ba người lên xe, hướng đến khu vực cù, thu nhận ở khu 23. Takatsuki-sen bị giam giữ ở phía sau tòa nhà, tay bị xiềng xích do Queen Quả chế tạo, cùng với giày xích quấn quanh chân. Nửa giờ sau, ba người đến nơi cù thu nhận chỗ, hay còn gọi là nhà tù của Gron. Nơi này có không ít thanh tra canh gác, tường bao quanh cao chừng mười mấy mét. Dù nhìn bên ngoài khu vực này không lớn lắm, nhưng dưới lòng đất được đào sâu, cả tòa cao ốc gần như chìm dưới mặt đất, nhằm ngăn ngừa Gon vượt ngục. Xe dừng lại trước cổng chính của cô thu nhận, ngay lập tức bị lính canh ngăn lại. Xin lấy ra giấy chứng nhận. Dù lính canh nhận ra Arima Kisho, nhưng vẫn rất cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra giấy chứng nhận. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn mới cho phép xe tiến vào, từ từ di chuyển vào bên trong khu vực của Grun thu nhận. Nơi chết tiệt này sớm muộn gì cũng phải hủy diệt. Takatsuki Sen nghiến chặt hai tay, hít thở nặng nề. Ba người xuống xe, tôi hiểu, và Arima Kisho giữ Takatsuki Sen cùng nhau đi vào tòa cao ốc của Grun thu nhận. Arima cấp đặc biệt, đã lâu không gặp. Một giọng nói vang lên, một tên thanh tra lão niên, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc dài vàng hoe, có phần hói, tiến lên đón lấy. Hayasaki Shime cấp đặc biệt, đã lâu không gặp. Hayasaki Shime là một khu quản lý chỗ thu nhận cô này. Tên lão niên thanh tra này, trước kia thực lực không tệ, nhưng do tuổi tác già yếu, cơ thể suy giảm, nên đã được điều đến làm sở trưởng tại khâu thu nhận chỗ. Có thể sống đến tuổi già mà vẫn giữ cấp bậc thanh tra cấp đặc biệt là điều hiếm có, lại còn được phái đến quản lý khu thu nhận chỗ. Có thể thấy quan hệ giữa Hayasaki Shime và các cấp cao của CCG không hề đơn giản. Hayasaki Shime liếc nhìn Tô Hiểu một cái, không nói gì, chỉ lặng lặng dẫn đường phía trước. Người này xem ra thực quyền rất lớn, hơn nữa có phần thế lực. Chức vị chuẩn đặc của Tô Hiểu có vẻ không lọt vào mắt hắn. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, đưa Takatsuki Sen và những người đi theo vào Gun thu nhận chỗ. Muốn vào Gun thu nhận chỗ, trước tiên phải cưỡi một chiếc thang máy dài, hạ sâu vào lòng đất. Trong thang máy, bốn người đều im lặng, không ai lên tiếng. Khi cửa thang máy mở ra, họ bước ra, Gun thu nhận chỗ hiện ra trước mắt. Nội bộ của nó hình tròn, ở trung tâm là nơi Tô Hiểu vừa cưỡi thang máy đến. Nơi này là phòng điều khiển các ngành. Bốn bức tường xung quanh là các khu giam giữ cù, những nhà tù chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều có một con đường, trên vách tường có lắp kim loại thanh rì, và có cầu thang lên xuống giữa các tầng, những chiếc cầu sắt thép nối liền từng tầng, làm cho cả tòa nhà gần như nối liền nhau. Toàn bộ khu vực thu nhận gùn, phần lớn các công trình đều được làm bằng kim loại, tạo cảm giác lạnh lẽo cho người. Tôi hiểu đột nhiên mở miệng. Hayasaki Shime cấp đặc biệt, tổng bộ đã giúp ta chế tạo quyên què, xong rồi sao? Trước đó, Washu Yoshitoki đã hứa hẹn, chỉ cần hắn hợp tác cùng Arima, sẽ có thể thấy được quyên què. Các quyên què của CCG đều do các tiến sĩ chế tạo, và vùng đất này chính là nơi các tiến sĩ quanh năm chờ đợi, nơi có một lượng lớn vật liệu thí nghiệm, phần lớn là gun. Nghe Tô Hiểu hỏi, Hayasaki Shime dừng bước. Trong mắt lé lên một tia u ám, chưa xong, ít nhất cũng phải mất nửa tháng nữa. Hả, Tô Hiểu nhíu mày. Cảm thấy cái tin này, có vẻ đang cố tình làm khó hắn. Hayasaki Shime, rõ ràng là tay sai của Washu Yoshitoki. Nửa tháng nữa, hắn sớm đã quay về luân hồi nhạc viên. Cứ ta nói biết, việc chế tạo quyên què chẳng phải thông thường, chỉ cần 27 giờ sau. Hayasaki Shime cấp đặc biệt, sao lại lâu như vậy? Lúc này, Arima Kisho mới lên tiếng, bởi vì hắn nhận ra, nếu không can thiệp ngay, tình hình sẽ rất khó xử. Thái độ của Arima Kisho khiến Hayasaki Shime không khỏi ngần ra, trong lòng thầm suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Dù họ đều là cấp đặc biệt, nhưng địa vị của Arima Kisho quá khác biệt, hắn không thể làm trái lời của người này. Dù sao Arima Kisho cũng là một nhân vật quan trọng trong tổ chức, trong quá trình chế tạo. Có một số bất ngờ phát sinh, Hayasaki Shime đáp, nó vẫn đang trong quá trình nuôi cấy và chữa trị. Ta lo ngại chất lượng của Queen Way bị hao tổn. Nếu ngươi không quá quan tâm đến việc đó, sau khi giam giữ One Eye Chi Ao, ngươi có thể đến phòng thí nghiệm lấy. Phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, tầng 7, Hayasaki Shime chuyển đề tài. Theo kế hoạch ban đầu còn cần nửa tháng, nay đã có thể lấy được bất cứ lúc nào. Hay là Washu Yoshitoki đã giao phó gì đó, người này rõ ràng đang cố tình làm khó Tô Hiểu. Arima Kisho lên tiếng, khiến cho tên lão gia hỏa này của thế lực kia không dám đắc tội với Arima Kisho. Vẫn là trước tiên giam giữ One Eye Chi Áo. Đây là chuyện quan trọng nhất, Hayasaki Shime lại cường điệu thêm một câu, ánh mắt nhìn về phía Takatsuki Sen có chút tham lam thì chào. Hắn hiện tại đang sử dụng Queen Quay Top S cộng. Nếu có thể lấy được Kakuho từ đối phương, sẽ có cơ hội đạt được cấp SSS. Rốt cuộc Kakuja có bao nhiêu Kakuho, nếu hắn có thể sống sờ sờ lấy ra một cái, hẳn là sẽ không bị ai phát hiện. Rất nhanh, mấy người tiến vào khu vực giam giữ gồn nguy hiểm. Tôi hiểu, vừa mới vào nơi này, Trảm Long Thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Xì xì, trường đào xuyên qua trái tim. Hayasaki Shime không dám tin vào mắt mình. Khi nhìn thấy mũi đao xuyên qua ngực, máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ mũi đao. Đây là... Sao lại thế này? Hayasaki Shime ngã xuống đất, máu tươi vây quanh hắn. Đột ngột bị tấn công như vậy, vị thanh tra cấp đặc biệt này chẳng có cơ hội phản ứng, huống chỉ hắn đã quá già, già đến mức đã bị Tatara giết chết từ lâu. Rắc, xiềng xích trên người, Takatsuki Sen, được cởi bỏ, hành động bắt đầu, sau khi giết chết Hayasaki Shime. Tôi hiểu lập tức, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hai, lần hồi nhạc viên liền đưa ra, nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hai, thanh tra hạng nhất, thu được một điểm thuộc tính. 1.500 nhạc viên tệ, nhiệm vụ chính tuyến, bà, đã mở, nhiệm vụ chính tuyến, bà, cuối cùng quyết chiến, độ khó đẳng cấp, cấp 4, giới thiệu, tóm tắt nhiệm vụ, tiến hành quyết chiến, với không trận doanh, tiêu diệt, hơn phân nửa, phế ước giả của phe gồm, thông tin nhiệm vụ, đào thải kẻ yếu, chỉ có cường giả mới được sinh tồn, luân hồi nhạc viên, sẽ không bồi dưỡng những phế ước giả, không có tiềm năng. Kỳ hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, trở về tư cách, trừng phạt nhiệm vụ, mạnh mẽ xử quyết, nhiệm vụ chính tuyến, bà, có thể nói là rất tàn khốc, muốn trong 5 ngày tiêu diệt hơn nửa khí ước giả của phe địch, nếu không, khó tránh khỏi cái chết. Đây là một cơ chế đào thải, nhiệm vụ chính tuyến, 1, giúp khí ước giả làm quen với thế giới sinh tồn, nhiệm vụ chính tuyến, 2, kiểm tra khả năng tác chiến của khế ước giả, và cũng dành cho khen thưởng. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính tuyến, 3, lại là sự lựa chọn sinh tử. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Thông báo của luân hồi nhạc viên vẫn chưa kết thúc. Tôi hiểu giết chết Hayasaki Shime. Chuyện này, sớm muộn, cũng sẽ bị phát hiện. Các giám sát viên sẽ báo cáo, và Tổng cục CCG sẽ biết được sự việc, cảnh cáo. Do liệp sát giả giết chết thành viên cấp cao của CCG, người đã bị trục xuất khỏi CCG, điểm cống hiến CCG sẽ bị xóa bỏ, cảnh cáo, CCG sẽ phái thanh tra, hoặc cổ để trả thù ngươi, xin liệp sát giả cẩn thận ứng phó, nhắc nhở kết thúc, bị trục xuất CCG, tôi hiểu, không cảm thấy bất ngờ, hắn nhìn về phía Arima Kisho, muốn tìm hai người bọn họ, đều ở đây sao, tôi hiểu hỏi. Arima Kisho lắc đầu, không xác định, một vị hẳn là ở đây, còn một vị, tình huống đặc thù, có thể tìm thấy hay không, thì vẫn chưa rõ. Sau khi Takatsuki Sen hồi phục tự do, Takuya bên ngoài liền xuất hiện, ta đến ngăn cản thanh tra, những việc khác giao cho các người. Takatsuki Sen đứng tại chỗ, chờ đợi sự xuất hiện của thanh tra. Byakuya tìm một tên gọi Donato Porupora. Gư bình thường thường xưng hắn là thần phụ, tôi hiểu gật đầu ra hiệu, cùng Arima Kisho, phân công nhau kiểm tra các khu giam giữ gù, trong nhà tù. Lúc này, cảnh báo vang lên khắp nơi, nhân viên phòng quản lý hoảng loạn, bọn họ sở trưởng đã bị giết, bị thanh tra cấp đặc biệt giết hại. Donato Porupora, một gù đến từ Nga, từng điều hành một viện mồ côi thiên chúa giáo, cấp SS, đại đa số người gọi hắn là thần phụ, tuy nhiên, trong tài liệu của CCG, thần phụ được xếp vào cấp SS, kỳ thực thực lực chân chính của hắn là cấp SSS, thậm chí số lần chiến thắng biếm trưởng đã lên tới 5 năm. Thần phụ ăn các đứa trẻ trong viện mồ côi thiên chúa giáo, nhưng hắn không tập hợp cùn, cũng không trực tiếp tấn công CCG. Vì vậy, bị đánh giá ở cấp SS, thần phụ trước kia là dưỡng phụ của Amon Kotaro. Nhưng sau khi thân phận bị lộ, hắn đã bị đánh bại, và bị giam giữ tại gù thu nhận, tìm được thần phụ, đồng nghĩa với việc giải cứu hắn. Arima Kisho và thần phụ đã có ước định. Vì vậy, Arima không lo lắng hắn sẽ không phối hợp. Tôi hiểu quan sát qua cửa lao, bắt đầu tìm kiếm từng gian một. Trong phòng giam, những cô nhìn thấy tôi hiểu tiến vào đều không còn cảm giác. Chỉ quay đầu đi, đồng tử mờ mịt tối tăm, xem ra bọn họ thường xuyên chịu đựng sự dằn vặt. Những ngu này ít nhất đều là cấp S, có thể ở trong khu giam, giữ gồm, bọn họ giống như những con chuột trắng bị thí nghiệm. Khi Tô Hiểu tìm đến gian phòng giam thứ năm, trong đó, hắn nhìn thấy một lão nhân râu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn sâu, tướng mạo có vẻ là người nước Nga, Donato Porupora. Tô Hiểu hỏi, nhìn lão nhân trong nhà tù, người này đang ngồi trên giường, đôi mắt trợn mở, ngẩng đầu nhìn hắn. Là ngươi? Tô Hiểu lại hỏi, lão nhân trong tù nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm, ta là Donato Porupora, ngươi đến cứu ta ra ngoài, hay là đến giết ta? Tôi hiểu xác nhận người trong tù chính là thần phụ, liền gọi Arima Kisho đứng gần đó. Arima Kisho nhanh chóng bước tới, quan sát qua cửa sổ phòng giam, liếc nhìn thần phụ, xác nhận, không sai. Tôi hiểu liền dán một khối plastic thuốc nổ lên cửa, lùi ra sau một khoảng rồi kích nổ. Đây là thứ Arima Kisho cung cấp cho hắn. Oanh, cửa phòng giam bị nổ thủng một lỗ to, mảnh kim loại bay tứ tung, mang theo tiếng gió rít. Thần phụ bước ra từ trong phòng giam, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, như một ông lão tốt bụng. Tôi hiểu không tin vào vẻ ngoài đó, người này có thể là một con cáo giả, trên mặt thì cười, nhưng trong lòng ai mà biết hắn đang tính kế điều gì. Như vậy, nếu người đến cứu ta, vậy có nghĩa là người đã tin tưởng vào thông tin ta cung cấp, đồng thời đã xác định rõ ràng. Thần phụ hành động tự nhiên, y phục chỉnh tề, hai tay bị trói chặt. Arima Kisho quan sát tình huống này, liền dùng thanh kiếm, Narukami, tay áo của thần phụ. Hắn xác định rằng, ta đã từng thâm nhập vào nơi đó một lần, suýt chút nữa thì mất mạng. Mục tiêu đầu tiên là cứu người ra, sau khi cứu được người thứ hai, Tô Hiểu và đồng bọn sẽ rút lui. Ta bị tiêm vào một loại dịch ức chế dị tế bào, cho nên chỉ có thể dựa vào các người để chiến đấu. Arima Tesson, người cũng không giới thiệu với ta người bạn này của ngươi sao? Đây cũng là sự hợp tác giữa chúng ta, đồng bọn cả mà. Thần phụ đánh giá Tô Hiểu, hình như đang suy đoán lai lịch của hắn. Yakuya, trước đây từng là cóc chuẩn đặc đằng, thực lực rất đáng tin cậy. Thần phụ mỉm cười, gật đầu với Tô Hiểu, cũng không vì Tô Hiểu là cóc chuẩn đặc đằng mà coi thường hắn. Chúng ta đi tìm người hợp tác tiếp theo. Arima Kisho mang theo thần phụ tiếp tục kiểm tra nhà tù. Còn Tô Hiểu thì đứng lại, ta có chuyện cần xử lý. Nếu như sau 10 phút ta không quay lại, các ngươi không cần đợi ta. Nói xong, Tô Hiểu nhanh chóng bước đi, hướng lên tầng trên. Tô Hiểu muốn đi lấy lại thứ vốn thuộc về hắn. Thứ đó không rõ cấp bậc, nhưng chắc chắn là Queen Quay. Nơi này sẽ vẫn an toàn trong vòng nửa canh giờ, nhưng tổng bộ sẽ nhanh chóng phái người đến. Arima Kisho nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, gọi một tiếng, rồi tiếp tục tìm kiếm người hợp tác còn lại. Tô Hiểu hiện đang ở lòng đất tầng 10. Trước đó, Hisaki Shime đã nói, Queen Quay ở dưới tầng 7 của phòng thí nghiệm. 3 phút sau, Tô Hiểu đến được tầng 7 dưới lòng đất. Nơi này không phải là nhà tù, mà là một khu vực đầy những người mặc áo blouse trắng, là nhân viên thí nghiệm. Những nhân viên thí nghiệm đứng sau tấm cửa kính, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu, dường như họ đã nhận ra rằng Tô Hiểu đã quyết định phán xét CCG qua thông cáo của mình. Tô Hiểu đưa tay đặt lên cửa kính, cảm nhận rõ sự kiên cố của nó, thậm chí là kính chống đạn, mà còn vững chắc hơn cả Queen Quê Cương. Cái tên này liệu có xông tới không? Làm sao có thể? Chắc chắn không thể. Đây là loại vật liệu pha lê dùng hợp với Queen Quê Cương, cứng rắn hơn nhiều so với Queen Quê Cương. Hắn ta sẽ làm gì đây? Mấy chục nhân viên thí nghiệm xì xào bàn tán. Một tên có kiểu tóc đầu nồi, tóc đen che khuất mắt, lặng lẽ lùi lại phía sau đám đông. Hắn chính là Chiyo Koisu, người chế tạo Queen Quê của Tô Hiểu. Sau khi nhận thấy độ cứng của cửa kính, Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao chảm long thiểm, tay kia chống vào sống dao, dùng mũi đao vẽ lên cửa kính một vòng tròn nhợt nhạt. Sau khi vẽ xong, Tô Hiểu hít một hơi sâu, thân thể lập tức lao về phía trước, đập mạnh vào cửa kính. Lèn kèng, một lỗ thủng lớn bằng thớt bị đẩy ra, khiến đám nhân viên thí nghiệm đều há hốc mồm ngạc nhiên. Biaquia tiên sinh, xin hãy bình tĩnh, đây chính là Queen Quay của ngài. Shigo Koisu rất thông minh, thấy vậy, liền vội vã cầm một hộp dài, có hình dạng giống sợi dây đưa lên trước. Tô Hiểu nhận lấy hộp, kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có sai sót gì, rồi không thèm để ý đến đám nhân viên thí nghiệm, mà nhanh chóng bước về phía khu vực thang máy. định lên 10 tầng, hắn vừa mới nhận quy nguệ, chỉ liếc qua một cái. Đó là một thanh trường đao màu xanh, phẩm chất khá ổn, đó là tác phẩm của điếm trưởng Kakuho. Tôi hiểu, không kịp kiểm tra kỹ tài liệu cấu thành của nó. Hắn quyết định sẽ đợi lúc thu dọn cô sau này, mới có thể tỉ mỉ kiểm tra lại, dù rằng cây đao này so với Trảm Long Thiểm có phần tốt hơn một chút, nhưng hắn cũng không vội vàng đổi đao. Độ dài, trọng lượng, trọng tâm, độ sắc bén và nhiều yếu tố khác của đao đều cần phải thích ứng. Một cây đao không phải là thứ có thể sử dụng ngay lập tức, mà cần một thời gian để làm quen, nếu không, trong chiến đấu rất dễ xảy ra sai lầm. Tô Hiểu và Arimakicho đã ước định thời gian là 10 phút, nhưng thực tế hắn chỉ cần 7 phần thời gian đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn phát hiện, tại tầng 10, nơi này chỉ còn lại Takatsuki-sen và một vài thanh tra đang giao chiến, còn Arimakicho và thần phụ thì không biết đã đi đâu. Takatsuki-sen biến thân thành Kakuja, tính cách trở nên cực kỳ tàn bạo, nàng chiến đấu cùng thanh tra, chỉ biết tàn sát. Arima bọn họ đi đâu rồi? Tôi hiểu tiến lại gần Takatsuki-sen, xung quanh đầy máu tươi và thi thể người tàn. Takatsuki-sen quay đầu nhìn về phía tôi hiểu, trong mắt nàng, ánh sáng của One Eye toát lên vẻ điên cuồng, gào. Takatsuki-sen lại gầm lên một tiếng với tôi hiểu, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng muốn nhào tới. Vị mỹ nữ văn nghệ này có lẽ đã mất hết lý trí rồi, ngươi xác định muốn làm như thế. Tôi hiểu cầm Trảm Long Thiểm trong tay, nhìn Takatsuki-sen, trên mặt mang theo nụ cười không cười. Người đúng là gia hỏa, mặc dù điên cuồng, nhưng Takatsuki-sen vẫn còn lý trí. Hai lần chịu thiệt trong tay tôi hiểu, khiến nàng rất kiêng kỵ hắn. Đồ đồ đồ đồ, trong túi, điện thoại vang lên, tôi hiểu nhận cuộc gọi. Người tìm tới, hiện giờ chỉ cần rút khỏi, cô thu nhận chỗ. Takatsuki-sen biết nơi nào tập hợp. Cúp điện thoại, Tô Hiểu nhìn về phía Takatsuki-sen, thành, chúng ta triệt, đang nói. Tô Hiểu đã nhảy lên lưng Takatsuki-sen, sau khi biến thân thành Takuja, hình thể nàng trở nên không nhỏ. Đây là kế hoạch đã bị từ trước. Sau khi sự việc hoàn tất, Takatsuki-sen sẽ phá tan miệng cống cù, thu nhận chỗ, mọi người sẽ nhân cơ hội rút lui. Hiện tại Arimakisho và những người kia không biết đã đi đâu, nhưng chắc chắn họ đã có cách rời đi. Chớ đem đao ngươi mà chống đỡ ở lưng ta, ta chán ghét cây đao này. Tôi hiểu không đáp lời, chỉ im lặng nửa ngồi, nửa quỳ trên lưng đối phương, một tay cầm lấy kagun đột xuất, cắt, bị quăng xuống cũng đừng trách ta. Takatsuki-sen co chân, dùng toàn lực nhảy lên, như viên đạn pháo bắn ra, lao thẳng lên đỉnh của Gun, thu nhận chỗ, nội bộ của Gun. Thu nhận chỗ có độ cao, không phải là thấp, nhưng Takatsuki-sen lại nhảy lên một cách dễ dàng, đồng thời cắm hai tay vào miệng cống kim loại. Với một sức lực mãnh liệt, cô đẩy một tấm nắp cống dày nửa mét lên, để lộ ra bầu trời xanh thẳm. Tôi hiểu lập tức đạp lên lưng Takatsuki-sen, rồi dùng một chân đạp lên đầu cô, nhảy ra khỏi miệng cống, rời khỏi nội bộ Gun thu nhận chỗ. Hành động này khiến Takatsuki-sen không khỏi tức giận. Nhưng cô cũng không thể làm gì, đành phải kiên trì giữ miệng cống, nếu buông tay thì nắp cống sẽ đóng lại. Keng, keng, sau vài tiếng vang giòn, Takatsuki-sen cảm nhận rõ ràng lực, giữ miệng cống đã biến mất, cô liền thuận thế nhảy ra ngoài. Tiếp tục lao lên đỉnh Gun thu nhận chỗ, lên đến đỉnh, Takatsuki-sen nhìn thấy Tô Hiểu, đang đứng trước một lỗ thủng không đồng đều, đó là dấu vết của hàng chục lần bị chém. Bên trong lỗ thủng rộng hơn một mét, có vài chỗ đã bị chém đứt hoàn toàn, để lộ ra áp suất nước từ hệ thống động lực trên nóc cống. Ánh mắt Takatsuki-sen nhìn Tô Hiểu có chút kiêng dè. Có thể chém ra một lỗ thủng lớn như vậy, trên tấm kim loại vàng ròng, đã vượt qua giới hạn khả năng của con người. Tô Hiểu sử dụng đao pháp đã đạt đến trình độ siêu phàm, mà cái gọi là siêu phàm chính là trình độ mà người bình thường không thể nào đạt tới. Hơn nữa, hắn gần đây có một loại cảm giác đối với binh khí của đối thủ, cảm giác này càng nhạy bén, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đại khái phán đoán được món đồ nào chém không đứt, món đồ nào có thể chặt đứt. Có khi, chỉ cần gió thổi qua lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, đây chính là điều mà Koshiro đã nói. Binh khí đã trở thành cánh tay kéo dài của hắn, thu hồi Trảm Long Thiềm. Tôi hiểu, quay sang Takatsuki-sen, hỏi, địa điểm tập hợp ở đâu? Ở cứ điểm của ta, Aogiri, chi cứ điểm, không xài, nói, xong câu cuối cùng, Takatsuki-sen, nghiến răng, vẻ mặt căm hận. Cái cứ điểm Aogiri chi đó chính là nơi mà Tô Hiểu từng bình. Trước kia, giữa họ là mối quan hệ thù địch, hiện tại lại trở thành minh hữu, thật là một điều kỳ diệu trong thế gian. Tiểu hai tử mới sẽ giảng về đúng sai, nhưng người trưởng thành chỉ nhìn vào lợi và hại, kẻ ngu dốt phân biệt thiện ác, còn người thông minh sẽ tự chế định quy tắc. Những quy tắc đó trong vòng họ là thiện, nhưng ở ngoài vòng lại là ác. Rõ ràng cả Tô Hiểu và Takatsuki-sen đều không phải là những kẻ nhìn vào quy tắc, bởi vì quy tắc thường được những kẻ nắm quyền dựng lên để áp bức người khác, và phần lớn quy tắc đều có lợi cho kẻ cầm quyền. Hai người không tiếp tục thảo luận về cứ địa điểm Aogiri Tree, vì nếu tiếp tục, có lẽ họ sẽ phân chia sinh tử. Sau khi đột phá qua phòng ngự của các thanh tra, Tô Hiểu và Takatsuki xin thản nhiên rời đi. Tại tổng bộ CCG, trong phòng chỉ huy, Washu Yoshitoki sắc mặt trầm ngâm, nhìn vào màn hình thiết bị. Trên đó chính là bóng lưng của Tô Hiểu và Takatsuki-sen. Washu Yoshitoki siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Đôi mắt hắn mơ hồ, chuyển sang màu đỏ như máu. Arima Kisho, Byakuya, Yoshimura, Eto, Donato, Porupora, bốn kẻ khốn kiếp các người. Trán của Washu Yoshitoki nổi đầy gân xanh. Bốn người này liên kết lại khiến hắn cảm thấy bị đe dọa. Arima Kisho, thực lực của hắn không cần phải nói, chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong CCG. Tô Hiểu, dù là có thể đối diện đánh bại điếm trưởng thuần nhân loại, nhưng thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Takatsuki-sen là một gồm cấp SS, lại còn là điếm trưởng huyết mạch. Điều này khiến Washu Yoshitoki phải đặc biệt kiêng dè. Cuối cùng, đến Donato Porupora càng khiến Washu Yoshitoki đau đầu. Vị thần phụ này không rõ đang có âm mưu gì, lại còn nắm giữ một điểm yếu của CCG. Dù CCG đã giam cầm hắn, nhưng không dám hành động mạnh tay với hắn. Nếu như giết thần phụ, kẻ này nắm giữ những thông tin quan trọng có thể bị truyền ra ngoài. Khi đó, nhân loại sẽ không còn đứng yên, sẽ xuất hiện các tổ chức kháng chiến. Và đến lúc đó, Hù sẽ gặp nguy hiểm. So với nhân loại, Hù giống như dã thú, có khứu giác nhạy bén, dễ dàng kích động, nhưng lại rất kém cỏi trong nghiên cứu khoa học. Nhân loại thì khác, họ có khả năng sáng tạo ra các loại vũ khí, có thể tiêu diệt Gồn. Dù hiện nay nhân loại bị Hù lừa dối và không có ý thức phản kháng, nhưng nếu loại bỏ những tật xấu và sự yêu thích đấu đá nội bộ, nhân loại thực sự rất mạnh mẽ. Tokyo, quận Shibuya, khu vực 13, tại một góc khuất của tòa nhà cũ, ở đuôi nát lâu 10 tầng, một gian phòng có thể che gió chắn mưa, 5 người tụ tập tại đó. Bên ngoài phòng, một nhóm lớn mặc trường bào màu đỏ đứng chấn giữ. Những người mặc trường bào đỏ này là Hu thuộc Aoedg. Thỉnh thoảng họ nhìn vào trong phòng, khi thấy hai người trong đó, tất cả đều có chút chột dạ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những người này đều rất mạnh. Một thiếu nữ tóc ngắn, có mái tóc màu trắng, đứng lén lút ở cửa, nhìn vào trong phòng. Muội muội, đừng hồ đồ, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Một thiếu nữ tóc ngắn màu đen kéo muội muội mình ra. Đây là tỷ muội Yasuhisa Kurona và Yasuhisa Nashiro, cặp sinh đôi có tướng mạo gần như giống hệt nhau, chỉ khác màu tóc. Như vậy, các vị ngồi đây, từ giờ sẽ bắt đầu hình thành một liên minh. Các vị có yêu cầu gì không? Âm thanh của Arima Kisho vang lên trong phòng. Trong phòng, Tô Hiểu gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn qua bàn tròn và những người ngồi xung quanh. Liên minh 5 người, trừ bản thân hắn, gồm có Arima Kisho, Takatsuki Sen, thần phụ, và Kirishima Atara. Kirishima Atara là cha của Kirishima Ayato và Kirishima Tukai. Trong tình báo ban đầu, Kirishima Atara được cho là đã chết, nhưng thực ra không phải vậy. Kirishima Atara bị bắt giam tại Gun, thu nhận chỗ, Queen Way, Arata, sử dụng tài liệu lấy từ cơ thể của ông ta, và khuyên quanh Arata, cũng mang tên ông để đặt tên Kirishima Atara, có thể chất đặc biệt. Những nhà khoa học điên cuồng cũng không thể hoàn toàn lấy ra các cơ hư của hắn, mà thay vào đó, họ đã tiến hành phẫu thuật cắt lấy các cơ hồ trong cơ thể hắn, sau đó tiêm vào đó một lượng lớn tế bào cầu gì, để các cơ hồ có thể tái sinh trưởng. Cứ như vậy, tài liệu để chế tạo Queen Quay Arata dường như không bao giờ cạn kiệt, có thể sản xuất được số lượng lớn. Kirishima Atara là một người đàn ông có phong thái ấm áp, như ánh mặt trời, mái tóc xanh lam, vẻ ngoài tuấn tú, chỉ cần nhìn vào ngoại hình của hắn, có thể nhận ra sự tương đồng với Ayato và Tuka. Hắn mang lại cảm giác dễ chịu, như gió xuân ấm áp, hành xử hòa nhã, nhưng thực lực lại không thể xem thường. Việc CCG coi trọng hắn, bỏ ra số vốn lớn để thực hiện thí nghiệm, cũng đã chứng tỏ được thực lực của hắn. Arima là ân nhân cứu mạng của ta. Có việc gì, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ. Không yêu cầu gì cả. Kirishima Atara tỏ thái độ, trên mặt vẫn nở nụ cười nhã nhặn. Ta cũng không có yêu cầu gì. Suy nghĩ của ta và Arima đều giống nhau. Đánh bại V tổ chức cũng chính là mục tiêu của ta. Takatsuki-sen cũng lên tiếng. Ôi chao, lâu lắm rồi ta không được ăn thịt người tươi sống. Thất lễ rồi. Tuy vậy, ta cũng không yêu cầu gì. Dù sao các người đã cứu ta ra. Tri ân báo đáp là điều mà một tín đồ Thiên Chúa giáo như ta nhất định phải làm. Thần phụ Donato, Porupora, lau đi vết máu ở khóe miệng. Trước mặt hắn là một mâm cơm, trong đó còn vương chút máu. Donato, Porupora, là một mục dương nhân. Vị này là một nhân vật nổi tiếng, nhưng có chút tham ăn, thường xuyên thưởng thức những cừu con của mình. Ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. A. Thực sự là một đám, đại công vô tư, người tốt, Tô Hiểu mở miệng, tiếp đó lại nói. Arima, trước đây, ngươi có nhắc đến SAS Queen Key, ao, giờ ta đột nhiên không còn hưởng thú nữa. Arima Kisho cùng Takatsuki-sen đều cho mày, lộ vẻ khó hiểu. Vậy ngươi yêu cầu gì? Arima Kisho lên tiếng hỏi, ta có vài kẻ thù, họ đều là thành viên của ao Iritri, chỉ là lai lịch của bọn họ có chút đặc thù, Tô Hiểu nói. Rồi chờ đợi phản ứng từ phía đối phương. Nghe xong lời Tô Hiểu, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Takatsuki-sen. Những kẻ đó à? Takatsuki-sen do dự một chút, rồi rất nhanh đáp lại, không thành vấn đề. Trong hành lang tối tăm, đoàn người nhanh chóng bước theo sau một ông lão, đều cho ta tinh thần lên chút. Trầm Thuận đem máu trên người lau khô đi. Hàn Ngư liếc nhìn về phía Trầm Thuận trong đội ngũ. Trầm Thuận là một chiến sĩ Thuận mà Hàn Ngư đã dốc lòng bồi dưỡng, không giống với những người khác trong nhóm mạo hiểm. Trầm Thuẫn có thiên phú về phòng ngự, có giá trị bồi dưỡng rất lớn. Trong một lần diễn sinh thế giới, Hàn Ngư đã cứu Trầm Thuẫn, vì vậy, hắn coi Trầm Thuẫn là tâm phúc. Và Trầm Thuẫn cũng rất trung thành với Hàn Ngư. Lần này Takatsuki-sen hiếm khi triệu tập chúng ta, khả năng là muốn cùng CCG tiến hành một trận chiến lớn, căn cứ vào tính toán thời gian. Takatsuki-sen chắc chắn đã phát hiện ra vị trí của phụ thân hắn, và CCG sẽ sắp tiến hành vây công điếm trưởng, chúng ta phải tranh thủ cơ hội này. Đối phương có khí ước giả quá mạnh, chúng ta cần phải mượn sức mạnh của Gul để quyết một trận tử chiến với hắn. Hàn Ngư lên tiếng, và phía sau, các khí ước giả liên tục khen ngợi, tựa hồ Hàn Ngư đã trở thành một lãnh tụ vĩ đại, chỉ cần Hàn Ngư ra lệnh. Họ đều sẽ nghe theo, như những kẻ bị gián đoạn trí nhớ. Lão đại, hỏa bạo gần đây có chút không đúng. Lần này tập hợp hắn cũng không tham gia, ta sợ. Trầm Thuẫn cúi người, thấp giọng nói vào tai Hàn Ngư. Ánh mắt Hàn Ngư híp lại, một luồng hàn khí phun trào ra từ người hắn, rồi hắn liếc nhìn Trầm Thuẫn, trong đội ngũ còn có hỏa bạo. Việc lúc này nhắc đến hỏa bạo không thích hợp, nếu chuyện này lọt vào tai hòa bạo, có khả năng sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Hòa bạo có nhắc tới với ta. Gần đây hắn nhận được một nhiệm vụ từ trận doanh, có lẽ là đang đi thực hiện nhiệm vụ đó. Quả thật là vận may của hắn, cũng không rõ ao, Kiri, chi giấu kín người hối đoái ở đâu. Nhưng đó chắc chắn là một cơ hội không thể bỏ qua. Ta chỉ có thể chúc hòa bạo huynh thực hiện nhiệm vụ thuận lợi. Hàn Ngư nói những lời khách sáo rất hay. Ít nhất là những câu nói ấy, khi truyền đến tai Hỏa Bạo, không có gì khiến hắn cảm thấy bất bình. Trong khi Hàn Ngư đang nói chuyện, hắn dẫn theo một đám khế ước giả tiến vào một căn phòng mục nát, căn phòng xung quanh gió lùa, mặt đất đầy mảnh kính vỡ. Đột nhiên, đội ngũ của họ dừng lại. Khi Lạc Lạc giơ tay lên, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, tựa như muốn nói điều gì, tiểu la lị này, xem ra bị bắt nạt không nhẹ. Vừa nói chuyện, vừa giơ tay lên. Hả? Làm sao vậy? Hàn Ngư nghiêng đầu, vừa rồi CCG, một phương rất yên tĩnh, khi Lạc Lạc có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hai Lạc Lạc lên tiếng, đại nhân, ta cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này quá yên tĩnh. Hơn nữa không thấy bóng dáng Ao, Giri, Chue ở đâu cả. Nghe vậy, Hàn Ngư cũng cảm thấy có gì đó lạ lùng. Gió đêm lạnh buốt thổi qua cửa sổ. Căn cứ của Ao Giri Chue bên trong, quá yên tĩnh, dị thường im lặng, Takatsuki-sen. Có lẽ, có một bí mật gì đó mà nàng chưa tiết lộ với chúng ta, như nàng đã từng nói. Đột nhiên, Hàn Ngư nhíu mày. Hai mắt trợn lên, nhìn về phía vách tường trong gian phòng, nơi có một khe hở lớn, bên trong bóng tối hoàn toàn bao trùm, hắn làm pháp sư, năng lực cảm nhận không hề tồi. Một, hai, ba, nhìn thế nào thì có vẻ như thiếu đi một thứ gì đó. Xem ra dù mới có triệu tập bọn họ, họ cũng không hoàn toàn tuân thủ theo lệnh. Tôi hiểu theo con đường đen kịt bước ra từ trong động, trên tay cầm trảm long thiểm, ánh trăng chiếu sáng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo lên thân hình hắn, trảm long thiểm cũng phản chiếu một vệt hàn quang. Người sao lại ở đây? Thấy Tô Hiểu, Hàn Ngư phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn chợt nghĩ đến một tình huống vô cùng đáng sợ. Chuyện này có lẽ không liên quan đến ta. Có kẻ đang thi hành mệnh lệnh của Tatara, khoảng cách với cứ điểm rất xa. Như người đã giúp ngươi triệu tập. Trước đó chúng ta đã bàn xong, tuy đường về không rõ ràng, nhưng dù sao bọn họ cũng là bộ hạ của ta. Ta sẽ không ra tay. Takatsuki-sen cũng từ trong bóng tối bước ra, đứng đối diện với Tô Hiểu. Nàng không mặc bộ trang phục kỳ hoa băng vải, CCG đã biết rõ tướng mạo của nàng, không cần phải che giấu thân phận nữa. Một bóng người khác cũng bước ra từ bóng tối, đó là Arima Kisho. Arima Kisho trầm mặc, nhìn những khế ước giả trước mặt. Hắn nhớ lại những lời đã hứa, và Narukami giờ đây đã xuất hiện trong tay hắn. Thiên phủ đã dạy chúng ta, không nên giết hại sinh linh. Nhưng trong tình huống đặc biệt, thiên phụ cũng sẽ tha thứ cho ta, vị thần phụ này, ha ha. Thần phụ cũng từ trong bóng tối bước ra, Byakuya tiên sinh, những người này không có vẻ là ác đồ, lại còn có bé gái, giết chết bọn họ thật quá tàn nhẫn rồi. Kirishima Atara, mặc dù đã xuất hiện, nhưng hắn sẽ không ra tay, đứng ra chỉ để tỏ thái độ, còn về lời nói của hắn, tôi hiểu không nhìn thẳng vào, với nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn không giết địch khế ước giả, thì phe địch sẽ giết hắn, ra tay trước mới là con đường đúng đắn, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Lãnh tĩnh từ trước đến nay, như Hàn Ngư cũng không kìm được thất thố, môi nàng run rẩy, lùi lại phía sau hai bước, nếu như ta không thả tay, hẳn là sẽ không chết. Ồ, khi Lạc Lạc trong mắt lệ quang chợt hiện lên, nàng không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống đất, nàng là công chức giả. Sức chiến đấu tuy mạnh mẽ, nhưng trước mặt những quái vật này, phản kháng hay không cũng không có gì khác biệt. Bị Tô Hiểu và năm người vây quanh, đám khí ước giả trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Trong năm người này, trừ Tô Hiểu ra, những người còn lại đều là những nhân vật mạnh mẽ trong vở kịch. Trong mắt bọn họ, Tô Hiểu là một boss khủng khiếp, còn những người kia chính là những boss cấp cao trấn thủ nơi đáy. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể dùng cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với bốn đại boss và một khế ước giả mạnh mẽ đến biến thái để hình dung. Cảm giác này giống như một khu cấp bè bị hơn 10 thanh tra cấp đặc biệt vây quanh. Takatsuki-sen, ta, Hàn Ngư khuôn mặt vạn vẹo, đối với Takatsuki-sen không hề kiềm chế, bắt đầu thăm hỏi tổ tông của nàng. Ta đột nhiên có chút muốn giết người đây. Dưới sự thăm hỏi liên tiếp của Hàn Ngư, sắc mặt Takatsuki-sen tái nhợt, mắt đỏ bừng. Lúc này, Hàn Ngư cũng không còn để ý Takatsuki-sen có ra tay hay không, nàng chỉ muốn phát tiết cơn giận trong lòng, mà điều này không thể nghi ngờ là một niềm vui đối với nàng. Tôi hiểu, Arima Kisho và thần phụ đã sớm khiến bọn họ phải chạy trối chết. Hơn nữa, một nhóm Gu mặc áo bào đỏ ở cách đó không xa đang bảo vệ họ. Đó chính là Aogiri, truy những Gu bình thường. Tình huống này đối với khí ước giả trong Go, trận doanh mà nói, chính là tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Dựa vào vận may, cũng khó có thể xoay chuyển tình thế. Một khi không thể buông thả, tất nhiên phải động thủ. Tô Hiểu lên tiếng, rồi ra hiệu, trong căn phòng này, ngoại trừ Kirishima Atara, những người khác đều đồng loạt tấn công vào đám khí ước giả của Gu, trận doanh, sườn đống tân tinh, Hàn Gư Dưa, cao quyền trượng, gào thét, thi triển siêu thức mạnh nhất của mình. Oanh, một đạo vầng sáng băng màu, xanh lam làm tỏa ra, chỉ trong chớp mắt đã tràn qua người Tô Hiểu và đồng đội, kèn kẹt, toàn thân Tô Hiểu bao phủ bởi một lớp băng vụn. Hàn khí lạnh lẽo lan tràn khắp cơ thể. Người chịu đòn từ chiêu xương đống tân tinh, do xương đống tân tinh là pháp thuật thuộc năng lực hệ băng. Người bị động kích hoạt tuyệt ma thể chất, miễn dịch 40% thương tổn từ lần công kích này. Người chịu tác dụng của xương đống tân tinh, hiệu quả giảm tốc độ kéo dài 5 giây, không thể không thừa nhận. Hàn ngư chiêu thức này rất mạnh, không chỉ có phạm vi rộng lớn, mà còn mang theo hiệu quả làm chậm đối thủ. Tuy nhiên, với thể lực của Tô Hiểu, có 10 điểm thuộc tính và khả năng miễn dịch từ tuyệt ma thể chất, hắn chỉ phải chịu ít tổn thương. Bỗng nhiên, toàn thân Tô Hiểu phát lực, lớp băng vụn trên người vỡ ra, một luồng ánh sáng xanh trắng bao trùm, chàm long thiểm. Hắn nhanh chóng lao về phía Hàn Ngư. Hàn Ngư chắc chắn là một pháp sư hệ băng. Hôm nay, Tô Hiểu muốn thử nghiệm xem, trong trận chiến này, diệt pháp chi ảnh của hắn sẽ có điểm gì khác biệt. Nhìn thấy Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía trước, Hàn Ngư cắn chặt hàm răng, quyền trượng trong tay hội tụ một đoàn năng lượng, vùng mạnh lên, một quả cầu năng lượng to, bằng nắm tay nhanh chóng bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang chạy vội, liền nghiêng đầu tránh đi đòn đánh này, bằng xúc tu, Hàn Ngư chỉ tay về phía Tô Hiểu. Lúc này hắn không còn ý định trốn tránh nữa, chỉ muốn tiêu diệt Tô Hiểu, làm sao để có thể giành lại chút lợi thế. Một luồng hơi lạnh đột ngột truyền tới từ dưới chân. Tô Hiểu lập tức dừng lại. Cà cà cà, mấy sợi băng xúc tu từ dưới đất mọc lên, giống như những dây leo, quấn quanh chân của Tô Hiểu. Chảm long thiểm cầm ngược, Tô Hiểu dùng chui đao tàn nhẫn đập mạnh vào băng xúc tu, rắc rắc một tiếng, băng xúc tu bị đập vỡ ra. Bởi vì Tô Hiểu có sức mạnh lên tới 15 điểm, chúng không thể chịu nổi cú đánh mạnh mẽ đó. Bằng tầm tiến, Hàn Ngư phất tay, trước mặt hắn xuất hiện một cây băng tiễn long lanh như pha lê, giống như một pháp thuật pháo. Năng lực này nối tiếp năng lực khác, băng tiễn bay tới với tốc độ cực nhanh. Nếu Tô Hiểu không né tránh kịp, mũi tên này chắc chắn sẽ trúng. Đây chính là pháp sư sao? Không hổ là kẻ có địa vị cao như vậy. Thú vị thật, Tô Hiểu cảm thấy đồng tử mình thu nhỏ lại. Rồi hắn dùng động tác siêu tốc của thị giác để nắm bắt quỹ tích của băng tiễn bay tới. Một nhát đao mạnh mẽ chém vỡ băng tiễn, bổng tuyết bay tứ tung, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt đẹp mắt và thì lương. Băng tầm tiễn bị chém nát rồi. Đây là loại thần kim phản xạ tốc độ nào vậy? Hàn Ngư không dám tin vào mắt mình. Hắn nhìn Tô Hiểu, trong tay thi pháp vẫn không ngừng. Cực hàn! Hàn Ngư vừa muốn chuẩn bị năng lực tiếp theo, nhưng lại phát hiện Tô Hiểu đã tiến gần chỉ còn cách hắn 5 bước. Điều này khiến Hàn Ngư vô cùng kinh sợ. Nếu bị đối phương tiếp cận với đao thuật của Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ chết. Tinh thần, mạch sung, ầm ầm, một cơn sóng trùng kích vô hình, mắt thường không thể nhận ra, lan tỏa ra bốn phía. Những khế ước giả xung quanh đều bị đẩy lùi. Có kẻ thậm chí đã chết thảm trong tay thần phụ. Đây chính là năng lực đẩy lùi. Tô Hiểu cũng chịu tác động của năng lực đẩy lùi này. Nhưng hắn nhanh chóng cắm chàm long, thiểm vào mặt đất, ổn định thân hình. Người chịu đựng hiệu quả đẩy lùi của tinh thần, mạch sung, trí lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thông qua, mới chỉ chịu đựng được 10% hiệu quả đẩy lùi. Một cơn sóng trùng kích thổi bay tóc ngắn của Tô Hiểu. Chỉ là cơn gió mạnh lướt nhẹ qua mặt, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Đây chính là lý do trí lực thuộc tính của hắn là diệt pháp chi ảnh, một trong ba loại chủ thuộc tính miễn dịch với các năng lực khống chế tinh thần của pháp sư, trái ngược với băng xúc tu, một loại khống chế vật lý, không cần tiến hành trí lực phán định, lần này là tinh thần khống chế, vì thế cần có trí lực phán định. Sau khi sử dụng năng lực đẩy lùi, Hàn Ngư lập tức chuẩn bị cho một năng lực tiếp theo, mặc dù pháp lực của hắn đã không còn nhiều, nhưng hắn vẫn quyết tâm liều mạng một trận. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao đột ngột xuất hiện trước mặt Hàn Ngư. Đó là một lưỡi dao sáng loáng, bọc trong hồ quang lấp lánh, thân đao rộng khoảng 3 cm, ánh sáng lam chói mắt. Hàn Ngư theo bản năng dưa quyền trượng lên che chắn. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: kẻ địch làm sao xông tới được? Hắn phải làm gì để đẩy lùi năng lực này? Làm sao để giảm tốc độ? Keng, trường đao chém xuống quyền trượng, nhưng quyền trượng chỉ là một vũ khí pháp thuật, không thể chịu nổi sức mạnh từ Trảm Long Thiểm. Hơn nữa, đao thuật của Tô Hiểu lại có cấp 3, một đòn mạnh mẽ như vậy, làm sao quyền trượng có thể chống đỡ? Tiếng vỡ vụn vang lên, quyền trượng gãy đôi. Cùng lúc đó, hai cánh tay của Hàn Ngư cũng bị chặt đứt, Trảm Long Thiểm tiếp xúc với thân thể hắn, ngay lập tức để lại những vết thương sâu hoắm. Năng lượng thành cương ảnh theo những vết thương này tràn vào trong cơ thể hắn, một luồng hồ quang màu lam nhạt chớp mắt xâm nhập vào cơ thể Hàn Ngư, nó nhanh chóng xông thẳng vào đại não hắn. Vào khoảnh khắc này, Hàn Ngư trông như ngây dại, con người đen của hắn mơ hồ phát ra ánh sáng màu lam. À, một tiếng gào thét thê thảm vang lên từ miệng Hàn Ngư, âm thanh như muốn xé toạc cổ họng hắn. Năng lượng thành cương ảnh trong cơ thể pháp sư có cách thiêu đốt rất đặc biệt, khi tiếp xúc với cơ thể đối thủ, nó sẽ thiêu đốt ngay tại vị trí đó. Sau khi tiến vào cơ thể pháp sư, năng lượng này như thể có sự sống, xông thẳng vào đại não hắn, rồi đột ngột phát nổ, tiếp tục thiêu đốt năng lượng trong đó. Thành cương ảnh vốn được chế tạo để săn lùng pháp sư, giờ đây nó đã lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Đại não chịu đựng sự đau đớn từ thanh cương ảnh, rốt cuộc là cảm giác gì? Hàn Ngư hiện tại đã lĩnh hội được rồi. Trong tai ong ong ong, trời đất quay cuồng, biểu hiện ngẩn ngơ, nước dãi từ khóe miệng chảy ra. Đây chính là bộ dạng của nàng lúc này. Hàn Ngư ngây ngẩn đứng tại chỗ, một vệt sáng như tuyết, ánh đao phản chiếu trong con ngươi nàng. Cuối cùng, bóng tối vô tận bao phủ lấy nàng, thôn phệ nàng. Tô Hiểu đá lên mảnh đất đỏ tươi, nắm lấy vật gì đó trong tay, đó chính là thứ Hàn Ngư để lại. Sau khi chiến đấu với pháp sư, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ năng lực diệt pháp trì ảnh. Không thể không nói, pháp sư giống như pháo đài, rất mạnh, nếu có đội hữu yểm hộ, có thể gây ra tổn thương khủng khiếp cho kẻ địch. Tuy vậy, Tô Hiểu cũng nhận ra, diệt pháp trì ảnh vẫn chưa được hắn học đầy đủ, nhưng tình huống hiện tại là để tiếp cận pháp sư còn khá vất vả. Tuy nhiên, chỉ cần hắn tiếp cận được, chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Chỉ cần tiếp tục nâng cao trí lực, pháp sư sẽ không còn là mối đe dọa lớn với hắn. Trí lực giúp hắn giảm thiểu các khống chế tinh thần, sức mạnh giúp tránh thoát các khống chế vật lý, và nhanh nhẹn giúp hắn tiếp